đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. 129, Mạnh Hy lời này cũng không được đầy đủ là thế Nhạc Sâm giải vây tin đồn vô căn cứ. Liền ở vừa mới toàn phòng người chơi chuyên tâm cùng nữ quỷ rằng co khi. Lục Hoài Minh từ nàng trong túi nhảy ra đi, đi phía trước hẳn là cùng nàng nói. Nhưng nàng không chú ý tới, Lục Hoài Minh nhảy đến bên ngoài lý do rất đơn giản. Hắn thông quan lúc sau mang đến nhạy bén thể chất nói cho hắn. Không chỉ tới này hai con quái vật, hắn từ góc tường phùng thấy tường vây ngoại đứng mênh mông mười. Mấy quỷ ảnh, đều dùng oán hận ánh mắt nhìn chăm chú đại môn, theo nữ quỷ bại lui. Trốn vào quỷ ảnh chung, này đàn hắc ảnh cũng hóa thành một đoàn xương đen đi xa, chúng nó rời đi phương hướng đúng là bọn họ. Sơ tiến trò chơi khi thương trường vị trí, khó trách ta liền cảm thấy cái kia nữ quỷ rất nhược. Còn không có động thủ liền chạy, như vậy xem ra thương trường mới là chủ chiến trường. Lục Hoài Minh tránh ở cửa, thông qua tâm linh cảm ứng cùng Mạnh Hy nói xong đại khái sự tình lúc sau. Liền chính mình trước chạy về giường đệm trốn đi, bọn họ hai cái chi gian tâm linh cảm ứng liền theo. Vào trò chơi phía trước hệ tơ hồng giống nhau, là có khoảng cách hạn chế, thật giống như vừa mới Lục Hoài Minh ở cửa tường cấp nhà trệt Mạnh Hy. Truyền tin tức, như vậy mấy chục mét khoảng cách là không được, trước mắt phòng chừng chỉ có thể ở 15 mễ trong vòng, đèn một lần nữa bị toàn bộ tắt. Mạnh Hy ghé vào trên giường còn muốn đuổi theo hỏi Lục Hoài Minh càng nhiều chi tiết. Nhưng là Lục Hoài Minh cũng không biết có phải hay không ở nhà nàng lão mụ tử lên làm nghiện toàn. Bộ không nghe vương bát niệm kinh, người cho ta chạy nhanh ngủ, Mạnh Hy ở phó bản yêu thích chính là ánh trăng không ngủ ta không ngủ. Ta là đầu chọc tiểu bảo bối, nhưng là đây là không ai ở ngươi bên cạnh lải nhải lẩm bẩm. Còn cho ngươi sướng khúc hát ru dưới tình huống, ở Lục Hoài Minh không ngừng nỗ lực hạ. Mạnh Hy vẫn là ngủ rồi, muốn nói một giấc này. Ngủ đến kỳ thật cũng không an ổn, trong mộng trước nửa thanh tất cả đều là hai cái nắm tay thay. Không rõ mặt bài khi nữ hài, đuổi theo nàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi có biết hay không nam tháp 5 tầng đi như thế nào? Mạnh Hy trước bổn mới vừa bị mộng nam ở trong mộng làm quá. Biết rõ, không thể nói bậy lời nói. Trong mộng nàng liền vẫn luôn đi, cũng không quay đầu lại đi. Tùy ý hai cái tiểu tỉ muội đuổi theo nàng vừa chạy vừa hỏi. Mạnh Hy chính là không phản ứng, hai cái nữ hài không biết ở khi nào truy ném. Mộng nửa đoạn sau, tất cả đều là Lục Hoài Minh một người biểu diễn tấu đơn, Mạnh Hy vốn dĩ đã bị nữ hài truy đủ phiền. Lúc ấy liền không nhịn xuống liền đem hắn tấu một đốn, một giấc ngủ dậy. Vuốt Lục Hoài Minh hùng mặt còn cảm khái. Vẫn là thịt cảm tấu lên tương đối thoải mái, hôm nay thời tiết là âm trầm. Không trung bày biện ra một loại tối tăm màu xám trắng. Mục tỷ sáng sớm 6 giờ liền tới mở cửa. Quang quang quang đem tất cả mọi người đánh thức lúc sau. Cho mỗi người đã phát một bộ cùng trên người nàng tương tự đồ lao động quần áo, nói đến. Cái này phó bản NPC cũng là thực chuyên nghiệp. Tối hôm qua bọn họ nửa đêm đánh quỷ không một cái bị đánh thức. Buổi sáng mục tỷ tới gõ cửa nhưng thật ra so các người chơi đều khởi mau, Mạnh Hy mới vừa bắt được. Túi, nhân ra bên kia đã mặc đổi mới hoàn toàn, trừ bỏ đồ lao động. Đã mặc tốt NPC trên người còn mang một cái tiểu xảo công bài. Tựa hồ đánh dấu cửa hàng danh cùng cá nhân tên họ, Mạnh Hy một sờ túi. Quả nhiên cũng sờ đến công bài, Phú Lực Châu báu cửa hàng Diệp và công bài thượng là nàng ngày hôm. Qua mới vừa lấy giả danh tự, Mạnh Hy vốn đang lo lắng có thể hay không bại lộ đâu, các người chơi cũng thực mau đổi hảo quần áo. Mục tỷ đạp giày cao gót. Cái miệng nhỏ bà bá bá bắt đầu bài giảng, hôm nay thời tiết hảo. Thương trường có khách quý, trong chốc lát tới rồi đều cho ta cơ linh điểm nhi. Nếu ai không có đem khách nhân chiêu đãi hảo, liền cho ta nhân lúc còn sớm lăn xa một chút, người chơi cùng NPC nhóm chạy nhanh xưng là. Mục tỷ rất cao ngạo hừ một tiếng, xoay người ý bảo các nàng đuổi kịp, tuy rằng hôm nay thời tiết âm trầm. Nhưng tựa hồ là cái thời gian làm việc, sáng sớm trên đường người đến người đi thực náo nhiệt, Mạnh Hy còn nhớ rõ ngày hôm qua đầu đường. Thoạt nhìn phạm vi 10 dặm đều không người bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra này phụ cận cư nhiên là cái phố buôn bán, trên đường người rộn ràng nhốn nháo. Nhưng càng đi thương trường phụ cận chạy lấy người liền càng ít. Mạnh Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngày hôm qua chưa kịp xem thương trường đại môn. Lệ Loan quảng trường mấy chữ thình lình này thượng không đúng, Mạnh Hy xoa xoa đôi mắt. Vừa mới không biết nơi nào tới một mạt ánh sáng. Thẻ bài thượng tự tựa hồ có trong nháy mắt biến thành Lệ Loan thi chàng, khẳng định không phải nàng. Nhìn lầm rồi, sườn mắt đánh giá một chút bên người mặt khác công nhân. NPC không hề phản ứng, nhưng các người chơi đều thoát ra kinh ngạc biểu tình, mục tỷ cũng mặc kệ này đó. Một cái kính thúc giục bọn họ chạy nhanh đi vào đại môn lúc sau. Là một cái hình tròn đại quảng trường, trung gian bày biện một cái kỳ quái kiến trúc, dùng 8 quan tài dường như tiểu hình chữ nhật hòn đá làm thành một vòng tròn, có lẽ là cảnh tượng. Quá mức quỷ dị, có lẽ là liên tục kích thích. Người chơi rốt cuộc nhịn không được có người hỏi, là cái nam người chơi. Kiều Lý Thanh, mục tỷ, cái kia quan tài giống nhau đồ vật là làm gì đó a? Mục tỷ mặt đầu đều không có hồi, thật giống như đã biết hắn hỏi cái gì dường như, thằng quan phát tài hiểu hay không? Dùng để chiêu tài, không hiểu cũng đừng hỏi, thành thành thật thật làm việc, lại hạt hỏi liền cút cho ta. Ngữ khí cấp bách, dưới chân còn nhanh hơn nện bước, quỷ tài tưởng tượng đây là dùng để chiêu tài, càng không thể hỏi. Càng đại biểu có cái gì, Mạnh Hy cũng cùng Lý Thanh giống nhau. Lưu luyến quay đầu lại nhìn thoáng qua kia 8 khẩu kỳ quái tiểu quan tài, thăng quan phát tài. Không phải làm như vậy, này thoạt nhìn càng như là tưởng trấn áp nào đó đồ vật. Hết chương.